Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, công chúa trấn quốc. 6. Vinh hoa công chúa. Không biết do thần nữ đưa thái tử điện hạ trở về khỏe không, mắt thấy vinh hoa công chúa người sắp bắt được Mộ Trạch, bên cạnh đột nhiên chen vào một đạo thanh lệ giọng nữ. Tiếp lấy xinh đẹp bóng người xuất hiện tại bên cạnh Mộ Trạch. Trình Cẩm Vân, người không muốn xen vào việc của người khác. Vinh hoa công chúa khó nén lửa giận. Kẻ ngu này, dựa vào cái gì chiếm thái tử vị trí? Vinh hoa công chúa lời này sai rồi. Thần nữ là tương lai thái tử phi. Hộ tống điện hạ trở về sau có thể tính là xen vào việc của người khác đây. Trình Cẩm Vân đúng mực. Không thấy chút nào mất bình tĩnh. Trình Cẩm Vân một thân đơn giản y phục. Có thể dung mạo của nàng đẹp mắt. Cho dù là không có hoa lệ phục sức làm nổi bật. Đứng ở trong đám người vẫn là điểm nhấp nháy. Không nghĩ tới Trình gia đại tiểu thư như thế chăng biết xấu hổ. Còn không có gả vào phủ thái tử. Liền coi mình rất quan trọng rồi. Vinh hoa công chúa không chút khách khí châm chọc trở về. Bảo hộ chính mình vị hôn phu. Thần nữ không cảm thấy có gì không ổn. Trình Cẩm Vân hất cằm. Ngữ khí kiên định. Mọi người đều biết thái tử là người ngu. Trình Cẩm Vân lúc này như vậy bảo vệ thái tử. Người vây xem coi như lập trường không biết. Sâu trong nội tâm cũng sẽ cảm thấy Trình Cẩm Vân là một cái có tình có nghĩa nữ tử. Về phần vinh hoa công chúa, nàng ngang ngược quen rồi. Nếu như không phải là nàng công chúa thân phận, phỏng chừng trong cung không người sẽ mua nàng sổ sách. Minh Thù xách theo làn váy đi lên bậc cấp. Người bên ngoài kinh ngạc xuống. Khom người hành lễ. Xin chào trấn quốc công chúa. Một tiếng này không thể nghi ngờ chính là một cục đá. Ném vào mặt hồ bình tĩnh. Giật mình tầng tầng rung động. Mọi người rối rít nhường ra một cái đủ để thông qua lối đi. Khom người kêu trấn quốc công chúa vạn phúc. Vây quanh cửa điện làm cái gì? Minh Thù nhịp bước ung dung đi qua. Cười chúm chím ánh mắt rơi ở chính giữa trên người mấy người. Vinh hoa công chúa đây cũng là mong đợi ai chết. Vinh hoa công chúa sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Ta không có. Người đừng nói nhảm. Người trước mặt giàu gì cũng là chính thống thái tử điện hạ. Nàng coi như đáy lòng hận không thể hắn đi chết. Nhưng cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Không có ngươi dẫn người chặn ở chỗ này làm cái gì? Cản đường tạo không tạo a thiếu nữ. Vinh hoa công chúa ngập ngừng môi dưới. Không có phát ra âm thanh. Rất lâu, vinh hoa công chúa phất tay áo hử lạnh. Chúng ta đi. Kẻ ngu này không biết từ đâu tới vận khí. Có thể cùng thẩm sứ giao hảo. Mỗi lần đều bảo vệ hắn. Nàng sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ. Những người còn lại trố mắt nhìn nhau. Cái này trấn quốc công chúa. Hôm nay làm sao trở nên có chút cường thế? Trình Cẩm Vân âm thầm quan sát Minh Thù mấy lần. Cái này chính là vị kia trấn quốc công chúa. Kiếp trước nàng chỉ xa xa thấy qua mấy lần. Hơn nữa nàng xuất hiện luôn là trước ủng sau đám. Cơ hồ không nhìn thấy bộ dáng của nàng. Đây là nàng lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Không nghĩ tới nhỏ như vậy. Cùng nàng không lớn bao nhiêu tuổi tác đi. Minh Thù chứa đựng mỉm cười. Theo bên cạnh Trình Cẩm Vân quá khứ. Bị các đại thần vây quanh hướng đại điện cửa chính đi. Mộ Trạch len lén để mắt thần ngắm Minh Thù. Hắn vừa định quá khứ. Trình Cẩm Vân chợt đi phía trước vừa đỡ. Điện hạ, thần nữ trước đưa ngài trở về thay quần áo khác đi. Mộ Trạch nhíu mày lại. Lại chỉ có thể đờ đẫn gật đầu. Minh Thù ngồi ở hoàng đế bên tay phải thứ nhất bữa tiệc. Trên bàn để không ít tinh xảo điểm tâm. Hương trà lượn lờ. Minh Thù không chút khách khí ăn. Trình Cẩm Vân cùng thái tử tại yến hội nhanh bắt đầu mới đồng thời đi vào. Thái tử ngồi Minh Thù đối diện. Trình Cẩm Vân vị trí phải dựa vào sau rất nhiều. Đỡ lấy khinh bỉ và khinh thường chiếm đa số ánh mắt. Tỉ mỉ sắp xếp cẩn thận thái tử. Chậm chạp đi trở về chính mình chỗ ngồi. Trình Cẩm Vân đáy lòng cười lạnh. Các ngươi đám ngu si này biết cái gì? Lớn nhất nơi này người thắng là các ngươi trong mắt kẻ ngu này. Trình Cẩm Vân mới vừa ngồi xuống. Bên ngoài chính là một tiếng hô lớn. Hoài Vương đến, toàn bộ đại điện nhất thời yên lặng như tờ. phảng phất bị người nhấn tạm ngừng kiện. Mặc màu đen thân vương dùng nam nhân từ bên ngoài đi vào. Thần sắc hắn nguội lạnh, nhìn không chớp mắt, bước chân ung dung, toàn bộ đại điện nhiệt độ theo hắn đến hạ xuống chừng mấy độ. Lộ ra lãnh ý, mãi đến Hoài Vương đi vào đại điện, quần thần mới tỉnh hồn, rối rít hành lễ, miễn, âm thanh cùng người của hắn một dạng, lạnh đến không có chút nào nhiệt độ, một chữ đều không muốn nói nhiều. Hắn thẳng đi hướng Minh Thù, bởi vì ngồi xuống vừa đứng. Hoài Vương là trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống nàng, ánh mắt kia bên trong không mang theo bất kỳ nhiệt độ. Nhìn đến Minh Thù đều đánh cái dùng mình. Minh Thù cầm lấy trang điểm tâm cái mâm sau này truyền. Làm gì, muốn cướp chẫm quà vặt sao? Đại điện an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người đều ngừng thở, nghe Trấn Quốc công chúa là bị Hoài Vương trả lại. Hai người này sẽ không phát sinh cái gì đi, có thể được Trấn Quốc công chúa kim khẩu ngọc ngôn. Tử tù cũng có thể sống. Những lời này tại Võ Thương Vương triều có thể nói là mọi người đều biết. Đang lúc mọi người đủ loại suy đoán không ngừng thời điểm. Hoài Vương thu tầm mắt lại. Đi tới Minh Thù bên cạnh hất y mà ngồi. Tả hữu vị trí đầu não một bên là Thái tử. Một bên là Minh Thù. Hoài Vương tự nhiên chỉ có thể ngồi thứ hai thuận vị. Cùng đối diện Vinh Hoa công chúa vừa vặn tương đối. Vinh Hoa công chúa biểu hiện có chút sợ hãi. Nhưng lại không nhịn được cao hứng. Nhưng mà Hoài Vương sau khi ngồi xuống liền lại cũng không ngẩng đầu nhìn người ở chỗ này một cái. Tự mình uống lấy trên bàn rượu ngon. Vinh Hoa công chúa một trận thất vọng. Hoài Vương trình diện sau. Cơ hồ không ai dám nói chuyện lớn tiếng. Không khí ngột ngạt, thật vất vả cầm cự đến hoàng đế ra sân. Các vị ái khanh, hôm nay chúng ta không nói quốc sự. Hôm nay là vì cho Trấn Quốc công chúa an ủi. Mọi người không cần câu nệ. Tùy ý, hoàng đế nhất đi lên liền cười ha hả để cho mọi người tận tình ăn uống. Mọi người nhưng là hơi hồi hộp một chút. Không phải là cho Hoài Vương. Đón gió tẩy trần sao? Mộ Trạch bưng lấy ly trà. Giống như là thận trọng vùi đầu uống trà. Thừa cơ ngăn trở thần sắc trên mặt của hắn. Hoài Vương là không phản ứng chút nào uống rượu. Thật giống như hoàng đế nói. Hắn một chữ đều không nghe thấy. Việc không liên quan đến mình. Minh Thù nghẹo thân thể. Tay ôm một mâm điểm tâm. Lấp lánh trong con ngươi múc nụ cười. Ngôn ngữ nhẹ nhàng. Vậy thì cảm ơn bệ hạ. Cáo già lại dám lợi dụng trẫm. Nửa năm sau quốc thái dân an không muốn đi. Theo lý thuyết, trận này dạ tiệc nên cho Hoài Vương đón gió tẩy trần. Nhưng mà hoàng đế cứng rắn bộ đến trên người nàng. Cái này có thể không phải là để cho mình cùng Hoài Vương sinh kẻ hở. Trấn Quốc công chúa bị sợ hãi. Trẫm trong lòng quả thực áy náy. Hoàng đế tiếp tục cười ha hả. Cũng không so đo Minh Thù cái kia bất kính dáng vẻ. Trấn Quốc công chúa nếu là có yêu cầu gì cứ cùng trẫm nói. Trẫm đều đáp ứng ngươi. Trẫm sợ nói ra hù chết ngươi. Minh Thù mỉm cười. Bệ hạ cho ta trở lại thêm vài bản điểm tâm là được. Mọi người, cơ hội tốt như vậy lại chỉ nhắc tới như vậy một cái yêu cầu. Có phải hay không là ngốc được rồi. Thần thiên từ muốn cái gì không có. Nàng quả thật không có gì hay cầu. Ha ha ha, được được được. Hôm nay Trấn Quốc công chúa tùy tiện ăn. Muốn ăn cái gì liền phân phó bọn họ đi làm. Ăn cao hứng. Hoàng đế hào bước đáp ứng. Minh Thù nhếch môi khẽ cười. Nếu thật là tùy tiện ăn. Nàng có thể đem quốc khố ăn thành thiếu hụt. Minh Thù nhận ra được một bó tầm mắt. Bên nàng mắt nhìn đi. Cách vách người bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Tầm mắt rũ thấp. Cũng không nhìn bất luận kẻ nào. Ảo giác sao? Minh Thù tầm mắt nhẹ bỗng rơi tại đối diện thái tử trên người. Tầm mắt của Mộ Trạch trong nháy mắt cùng nàng tiếp nhận. Hắn tuét miệng cười một tiếng. Đáy mắt một mảnh thuần triệt. Mới sinh trẻ sơ sinh cũng không gì hơn cái này. Cái này kỹ thuật diễn xuất thật là mai một a. Hoàng đế vỗ tay. Sáo trúc âm thanh dần dần lên. Vũ giả ra sân. Tình cảnh nhìn như náo nhiệt lên. Trên thực tế sóng ngầm mãnh liệt. Theo đuổi tâm tư của mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.